Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1379, Hấp Huyết Quỷ 11. Người đăng, HGSO Jimozese. Perry sắc mặt rất yếu ớt, nhìn giống hấp huyết quỷ, nhưng như thật là hấp huyết quỷ. Vì cái gì không sát thân vì huyết liệp sư? Mina đâu? Ninh Thư kéo lại Mina cổ tay, muốn đem nàng kéo đi qua một bên nói chuyện. Chính là thần phiền Mina cùng Perry. Ninh Thư trong lòng tính toán, chính mình lần này đan điền linh khí tương đối dư giả, chính là lăng không vẽ bùa cũng có thể kiên trì một trận. Ninh Thư cương chảo ở Mina cổ tay, kết quả tay của nàng lại bị Perry bắt lấy. Perry tay thật lạnh, tựa như là không có nhiệt độ thi thể. Hơn nữa lực tay phi thường lớn, tựa hồ muốn bóp nát cổ tay của nàng xương. Mina bị Ninh Thư nắm lấy cổ tay. Ninh Thư bị Perry nắm lấy cổ tay. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn Perry. Perry con mắt có lóe lên một cái rồi biến mất tinh hồng. Chỉ là trong nháy mắt, để cho người ta phát giác không được. Làm gì? Ninh Thư mặt không biểu tình hỏi. Người buông ra Mina. Perry từ trên cao nhìn xuống nói. Ninh Thư tay bị Perry bóp rất đau, nhưng là mặt không đổi sắc. Ta muốn cùng cộng tác nói hai câu. Làm sao vậy? Người có tư cách gì nhúng tay ta cùng Mina? Sự tình, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi đi theo Mina bên cạnh rốt cuộc có mục đích gì? Ninh Thư mặt lạnh chất vấn Perry. Hiện tại liền một bộ hộ hoa sứ giả dáng vẻ, thật là khiến người ta im lặng. Người với người cảm tình sao có thể kỳ quái như thế? Mina thấy Ninh Thư sắc mặt khó coi, sợ hãi Ninh Thư nói ra Perry là hấp huyết quỷ sự tình. Hơn nữa tổ chức không cho phép huyết liệp sư cùng hấp huyết quỷ trong lúc đó có chút lui tới. Người trước buông ra Jasmine. Ta cùng Jasmine có chuyện muốn nói. Mina hướng Perry nói. Perry có chút tức giận. Người đây là tại ra lệnh cho ta sao? Ngoặc kép. Bất quá cũng nghe lời nói buông ra Ninh Thư cổ tay. Ninh Thư nhìn cổ tay của mình. Đã phát tình. Ngọa tào. Ninh Thư lôi kéo Mina qua một bên. Hỏi. Người có biết hay không mục tiêu của chúng ta lần này là cái gì? Là giết không thiếu nữ hài hấp huyết quỷ. Nhưng là bây giờ ngươi thế mà mang theo một cái hấp huyết quỷ. Ta là muốn hại chết chúng ta một đám người sao? Ngoặc kép. Ninh Thư có điểm phiền. Ngươi rốt cuộc có biết hay không lập trường của ngươi? Muốn cùng cao quý thần bí hấp huyết quỷ cùng nhau, cũng không cần làm cái gì nhiệm vụ. Mina há to miệng, có chút ủy khuất nói ra. Jasmine, ngươi thay đổi, ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi bỏ lại ta, ta cảm giác không biết làm thế nào. Ta tỉnh lại tìm ngươi. Gia trang viên, là Perry đưa ta tới. Ta đuổi hắn đi đều không đi. Ninh Thư nhíu lông mày. Cho nên hắn đi theo ngươi. Ngươi đuổi không đi hắn. Ngươi ủy khuất cái gì? Ngươi cùng ta ủy khuất cái gì? Ngoặc kép, Ninh Thư thật là phục. Đã Perry đi theo ngươi, vậy ngươi cũng không cần đi. Cái này hấp huyết quỷ rất lợi hại. Chúng ta bốn người huyết liệp sư đều không phải đối thủ của hắn. Chúng ta là đi giết hắn đồng tộc. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không xuất thủ. Nếu như không phải Perry nhìn chằm chằm các nàng nhìn bên này, Ninh Thư đều nghĩ đập đập Mina đầu óc. Mina nói ra. Ta cùng Perry nói, chúng ta là đi giết hấp huyết quỷ. Hắn còn muốn cùng ta cùng nhau. Nói là huyết tộc có quy củ, không thể tùy tiện giết nhân loại. Trái với quy củ hấp huyết quỷ, Perry sẽ đích thân tru sát. Nói không chừng chúng ta lần này có thể dựa vào Perry hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư, khế ước điều lệ là ngang nhau địa vị mới nói. Hiện tại bọn hắn ở đây hết thầy huyết liệp sư đều chơi không lại Perry. Perry sẽ giết đồng tộc của mình. Mina chính là như vậy ngây thơ thiện lương. Lần này nhiệm vụ ngươi đừng đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hơn nữa, Ru cùng KZ chỉ mời ta, không có mời ngươi. Ngươi không nên chết xin bạch vô lại đi. Theo chúng ta, Mina mở to hai mắt nhìn Ninh Thư. Jasmine, người nhất định phải đem lời nói. Khó nghe như vậy sao? Ngoặc kép, khó nghe sao? Ninh Thư nói, ta còn không có nói khó nghe hơn sự tình. Biết huyết liệp quy củ sao? Người cùng Perry hiện tại quan hệ vô cùng nguy hiểm, người sẽ liên lụy đến ta. Chính ngươi muốn chết coi như xong. Làm gì còn muốn kéo lên ta? Ta thiếu ngươi cái gì rồi? Ngoặc kép, Mina hít một hơi thật sâu, đem nước mắt nghẹn trở về, xách theo vali xoay người rời đi. Mina đi đến Perry bên người, chúng ta trở về đi, bọn họ không chào đón chúng ta. Perry khóe miệng nhẹ cười, ta vốn là không tán thành ngươi đi giết huyết tộc, nguy hiểm như vậy cử động. Perry ôm Mina vòng eo, nắm lấy dây thừng, máy bay trực thăng cánh quạt cực tốc, chuyển động, chậm rãi bay xa. Cây gì có chút sững sờ, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi cùng Mina đang chơi cái gì? Ngoặc kép, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, Mina muốn làm phản, nam nhân kia hấp huyết quỷ. Ninh Thư nói thẳng ra chân tướng, càng nhiều người nhìn thấy, Mina tội danh, liền càng vững chắc. Casey cùng Drew sắc mặt đều là biến đổi, làm phản là đại tội. Hơn nữa, vừa rồi cái kia hấp huyết quỷ là quý tộc. Thần vương Perry, Drew cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Thần vương A, may mắn không có động thủ. Nếu là thần vương, vì cái gì đối Mina như vậy? Casey nói, thần là nam nhân, Casey tự nhiên có thể phát giác được hấp huyết quỷ xem. Mina ánh mắt kia là một người nam nhân xem nữ nhân ánh mắt, tràn đầy hứng thú cùng hứng. Thú, không thì một người nam nhân sẽ không vì nữ nhân đi theo làm tùy tùng. Ninh Thư nói ra, Drew, Casey, các ngươi trở về cũng đánh một cái báo cáo. Nói rõ một chút Perry cùng Mina ở giữa sự tình. Perry là thân vương, tại trong huyết tộc quyền lực rất lớn. Nếu như hắn sử dụng Mina, điều động huyết tộc tinh nhuệ công kích huyết liệp, huyết liệp khẳng định sẽ trở tay không kịp. Casey cùng Drew liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta liền sẽ đánh báo cáo. Mina vừa đi, Ninh Thư ba người liền lên xe đến hấp huyết quỷ làm loạn thị trấn. Bởi vì chết không thiếu nữ hài, thị trấn rất ít người, liền xem như ban ngày, trên cơ bản đều không có người nào. Cửa hàng đều là đóng cửa, nhìn giống một cái không trấn. Drew đầu tiên là đến cục cảnh sát, hiểu rõ một chút tình huống. Casey bồi tiếp Ninh Thư làm váy. Ninh Thư rất im lặng, tại sao phải mặc váy? Tin tưởng ta, mặc váy nữ nhân nhất định so mặc quần nữ nhân hấp dẫn nam nhân. Chú ý, mặc váy, cơ hồ là trong nháy mắt liền xác định đây là một nữ nhân. Người nếu là mồi nhử, khẳng định phải càng dễ thấy càng tốt. Ninh Thư nhận mệnh mặc vào váy. Casey lại cầm hơi cuộn mái tóc dài vàng óng, mang tại Ninh Thư trên đầu. Casey sờ lên cằm, trên dưới đánh giá một chút Ninh Thư. Quả nhiên so ngươi, phía trước có nữ nhân vị. Ninh Thư nói ra, không muốn ngấp nghé mỹ mạo của ta. Ta xưa nay không ăn cỏ gần hang. Phiền phức, Casey buông tay nói. Hơn nữa, ta có dự cảm, nếu như ta thật làm cái gì, sẽ bị ngươi giảm giá. Ninh Thư mặc vào giày cao gót, gật gật đầu, ngươi dự cảm là đối. Ta là đem, ngươi cái chân thứ ba giảm giá. Màn đêm buông xuống, Ninh Thư liền tao thủ lộng tư trên đường đi tới. Chờ hấp, huyết quỷ cắn câu, mang giày cao gót chân đau. Ninh Thư lắc lư một lúc lâu, hấp huyết quỷ đều chưa hề đi ra, chẳng lẽ biết nàng là mồi nhử? Hết chương.